Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, lò luyện đan thông linh. Lâm Thi Thi Tú lệ mặt cười căng thẳng, đại lông mày nhíu chặt, vô cùng nóng nảy, vạn nhất trong này khí tức bạo phát, nơi này nhất định sẽ phát sinh huyết chiến. Nếu là tạo khí cảnh cao thủ nhúng tay, liền coi như bọn họ cũng sẽ bị đánh đuổi. Nơi này sẽ bị cao thủ chiếm cứ a, đến thời điểm bao cũng không chiếm được. Đạo lăng cũng lòng như lửa đốt. Trong này thượng cổ linh huyệt thật đáng sợ, khí tức như cuồn cuộn sông lớn, dâng trào không thôi. Dĩ nhiên mau đưa trận kỳ đập vỡ tan. Hắn cắn răng nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Đạo lăng bàn tay loáng một cái, một tôn đồng thau lò luyện đan xuất hiện, ầm ầm ầm tăng lớn, phụt lên hỏa diễm, rơi vào cổ động, trực tiếp ngăn chặn cái huyệt động này. A, cái này cũng được a. Lâm Thi Thi gấp cười, trước phó ngửa ra sau, thân thể mềm mại run rẩy. Hắn dĩ nhiên có thể nghĩ đến dùng lò luyện đan ngăn chặn môn hộ. Đạo lăng mới vừa muốn lúc nói chuyện, hoàn toàn biến sắc. Cái này đồng thao lò luyện đan rộng mở tuôn ra đáng sợ sức cắn nuốt. Ở trong thiên địa gào thét vô lượng năng lượng, bị nó cuồn cuộn không ngừng tụ hợp vào lô bên trong. Đồng thao lò luyện đan như là ở luyện đan như thế, dẫn vô thượng tinh khí, điên cuồng thôn vệ thiên năng lượng. Lò luyện đan bạo phát hào quang, như là chứng đạo như thế, truyền đến mông lung đạo âm ni. Trời ạ, đạo lăng đây là bảo vật gì? Dĩ nhiên thông linh. Lâm Thi Thi trừng mắt mắt to, vui vẻ nói, lò luyện đan này nhất định có thể tự mình tăng cường. Đây là thông linh, một ít thông linh bảo vật quá hiếm thấy. Loại này tồn tại thai nghén linh tính, tầm thường đều có thể tự mình chạy trốn. Này tinh thần cung điện bên trong thì có thứ này, mỗi lần xuất thế đều có thể đánh chết cao thủ, rất khó bắt được. Ta cũng không biết. Đạo lăng cũng hít vào một ngụm khí lạnh, ánh mắt của hắn ngưng tụ vách lô trên. Khi thấy trên vách đỉnh đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh hiện thành thời điểm, sắc mặt của hắn kinh hỉ, không nghĩ tới cái đỉnh này có thể hiện ra loại này đồ án. Lần trước, chiếc đan lô này chỉ là hiện ra một lần, liền biến mất không còn tăm hơi. Đạo lăng cảm giác này đã vô cùng ghê gớm, rốt cuộc loại kia tình cảnh coi như luyện đan đại sư nhìn thấy cũng có thể kích động ngất đi, có thể quan sát một hồi coi như không nhỏ tạo hóa. Nhưng là hiện tại vách lô trên lại xuất hiện loại này đồ án, hắn có thể không kinh hỉ sao? Hắn chính đau đầu làm sao luyện chế thông thiên đan. Hiện tại đúng là được rồi, chỉ cần có thể lần thứ hai quan sát đan đạo thánh giả luyện đan tình cảnh, con đường luyện đan tăng lên trên diện rộng, bản bản đinh đinh có thể đem đan dược luyện chế ra đến. Lâm Thi Thi mỹ lệ phi thường, mặt cười tú lệ, mái tóc phất động, thân thể mềm mại linh lung. Nàng không hề chớp mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, nhìn chằm chằm lò luyện đan xem dáng vẻ. Kéo kéo của hắn góc áo nói rằng, ngươi nhìn cái gì chứ? Phía trên này đồ án, ngươi không nhìn thấy à? Đạo lăng chuyển tỉnh, cau mày nói, đây chính là một lần cơ duyên to lớn. Lâm Thi Thi lẽ nào không thấy rõ? Không có đồ án à? Đồ án ở nơi nào? Lâm Thi Thi lắc lắc đầu, bĩu môi nói, ta thấy thế nào không gặp? Ngươi có phải là lừa ta đây? Ngươi quá ngốc, vì lẽ đó không nhìn thấy. Đạo lăng nhếch nhếch miệng, nội tâm có chút quái lạ, lò luyện đan này xem ra chỉ có thể chính mình có thể nhìn thấy, những người khác liền không xong rồi. Ngươi mới ngốc. Lâm Thi Thi ninh hắn như thế, kiểu hừ nói. Đạo lăng cười hi hi, chợt hắn đi tới bên trong, Trong này là cái bị mở ra quá hang động, lớn vô cùng, càng là đi vào bên trong, tinh khí đất trời càng là dồi dào. Hơn nữa bản nguyên chi khí nồng nặc cực kỳ, những thứ này đều là từ thượng cổ liền tồn tại bản nguyên chi khí. Ngày càng lắng đọng xuống, tuyệt đối phi thường kinh người. Đi vào bên trong một hồi, đạo lăng liền chống không ngừng loại áp lực này. Nơi sâu xa tinh khí cuồn cuộn, có thể đem đá tảng xé thành phấn vụn. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm bên trong, mơ hồ trong cảm giác mặt có một cái tỏa ra năng lượng đầu nguồn. Trong này khẳng định hình thành bản nguyên tuyền nhãn. Đạo lăng nội tâm đều ở run lên. Bản nguyên tuyền nhãn phi thường hiếm thấy. Tinh thần học viện một cái đều không có. Coi như một ít thế lực lớn cũng không có thứ đồ tốt này. Này bản nguyên tuyền nhãn là cần cực kỳ tháng năm dài đằng đẵng mới có thể hình thành. Có người nói một ít thượng cổ thần sơn liền tồn tại thứ chí bảo này. Một khi hình thành là có thể dùng bản nguyên tuyền nhãn khai phá tiềm năng, cường thịnh tu hành. Phàm là có thứ chí bảo này, không nghi ngờ chút nào đều là giới tu luyện hàng đầu thế lực. Nhất định phải ở bản nguyên tuyền nhãn bên trong tu luyện. Đạo lăng mạnh mẽ chậc lưỡi. Hiện tại mấu chốt nhất chính là trong này tinh khí đất trời quá dồi dào, hắn căn bản không đi vào được. Vì lẽ đó, hy vọng lò luyện đan có thể đem trong này năng lượng thôn phệ sạch sẽ. Đạo lăng cầm nắm đấm, nhìn thấy Lâm Thi Thi đã bắt đầu nỗ lực lúc tu luyện. Hắn đi tới lò luyện đan trước mặt, bắt đầu quan sát đan đạo thánh giả luyện đan hảo cảnh tượng hoành tráng. Ở tinh khí đất trời ảnh hưởng, lò luyện đan hiện ra đồ án càng ngày càng rõ ràng. Có đan đạo thanh âm truyền đến, cay đắng khó hiểu. Bất quá ý cảnh như thế này, để đạo lăng vắng lặng bên trong không thể tự kiềm chế. Hắn tay nắm đan đạo chi ấn, diễn biến các loại thủ ấn, khi thì nhanh dường như sét đánh, khi thì động như điên phong, khi thì thiên hoa loạn trụy, khi thì mưa đánh chuối tây. Thủ ấn càng ngày càng rườm rà, mỗi một cái ấn pháp đều dị thường cao cấp. Đạo lăng ở đan đạo trên còn là một người mới học, hắn như là một đứa con nít ở cực nhanh lớn lên. Thủ thế càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tinh diệu, nước chảy mây trôi như thế. Vách lô trên có đủ loại kiểu dáng đan đạo thánh giả luyện chế đại đạo kim đan, mỗi một vị đều là kim tự tháp đỉnh phong đan đạo thánh giả. Có thể quan sát bọn họ luyện đan, loại này tạo hóa quá nghịch thiên. Đều 5 ngày, hắn đang làm gì? Lâm Thi Thi cắn môi đỏ, nhìn hắn nắm ra tay ấn, cũng xem bất động. Sau đó nàng sờ sờ mái tóc sau liền đi vào trong na di. Lâm Thi Thi ngồi xếp bằng ở trên bồ đoàn, trang nghiêm nghiêm túc, liên tục 5 ngày, thực lực của nàng càng ngày càng mạnh mẽ, toàn thân đều lộ ra từng trận kiếm khí lượn lờ, xé rách trời cao. Chiếc lò luyện đan này càng ngày càng đáng sợ, tỏa ra hào quang óng ánh chói mắt, không biết hấp thu bao nhiêu tinh khí đất trời. Sâu ra có cuồn cuộn không ngừng năng lượng hướng về miệng đỉnh hội tụ. Mãi đến tận ngày thứ 7, đạo lăng dương đôi mắt, thở dài liên tục. Này 7 ngày công phu, hắn tìm hiểu ra rất nhiều thứ. Đáng tiếc hiện tại hắn cảm giác mình bão hòa, không cách nào đang hấp thu đan đạo thánh giả luyện đan kinh nghiệm money. Thực lực của ta còn chưa đủ, hơn nữa vừa nãy được chỉ là lý luận mà thôi, muốn thí nghiệm mới được. Đạo lăng hít sâu một cái, ánh mắt dò xét ở bên trong, nhìn thấy ngoại vi tiêu tan rất nhiều năng lượng đất trời. Sắc mặt của hắn vui vẻ, muốn là tiếp tục như vậy, nói không chắc có thể ở bản nguyên tuyền nhãn bên trong tu hành. Những ngày kế tiếp, cường giả thời thượng cổ động phủ hội tụ rất nhiều cao thủ. Từng vị kỳ tài ngồi xếp bằng ở cung điện cửa, đều là mặt mày ủ rũ. Này phong ấn phi thường đáng sợ. Một đám người liên tiếp nửa tháng oanh tạc, chỉ là nhìn phá diệt ngoại vi phù văn. Dựa theo suy đoán của bọn họ, nếu muốn đi vào, tối thiểu cũng cần hơn một tháng thời gian mới được. Bất quá rất nhiều người đều phấn chấn. Đáng sợ như thế phong ấn, đại trong ngoài thu gom phi thường phong phú. Đạo lăng đứng ở đằng xa quan liếc mắt một cái, liền vội vội vàng vàng đi rồi. Mấy ngày nay hắn bắt đầu có tiết tấu tiến hành tu hành, mỗi ngày đi quan sát một ít thượng cổ lưu lại vách đá, sau đó trở lại tăng cường thực lực. Hắn cảm giác rất nhanh sẽ có thể đột phá vận linh tầng 8 mini lúc trước được bổ đoàn, nhưng là đối với sự giúp đỡ của bọn họ rất lớn. Mỗi lần ngồi xếp bằng ở phía trên tu luyện một hồi, cảm ngộ rất lớn. Đạo lăng từ từ bù đắp chính mình không đủ, cảm giác sức chiến đấu ngày càng đáng sợ. Đây là một lần toàn diện mà lại hệ thống tăng lên, tinh khí thần đều đang thăng hoa. Ở thoát biến, mỗi ngày quan sát vách đá của hắn, võ đạo cũng đang tăng nhanh như gió. Một khi bạo phát tất nhiên ác liệt như thiên đao. Hắn nhìn quá nhiều sinh linh đáng sợ quyết đấu, cường giả thời thượng cổ chinh chiến thiên địa tình cảnh. Chiếc lò luyện đan này càng ngày càng mạnh. Lâm Thi Thi đôi mắt sáng nhìn quét ở đồng thau lò luyện đan trên, phát hiện chiếc lò luyện đan này tràn ngập ý vị hỗn như thiên thành, đạo vận phi thường dày đặc. Cũng đã một tháng trôi qua, lò luyện đan còn đang hấp thu tinh khí đất trời, thượng cổ linh huyệt bên trong năng lượng không biết tiêu hao bao nhiêu. Hai người bọn họ đều sắp tiếp cận bản nguyên tuyền nhãn. Đạo lăng dương đôi mắt, toàn thân linh khí mịt mờ. Hắn đem bổ đoàn đưa cho Lâm Thi Thi. Người sau lắc đầu nói, vật này ta không cần, hiện tại cảnh giới quá thấp, vẫn là giữ lại ngày sau ở dùng đi. Nói cũng là, ta cảm giác bổ đoàn nội hàm đại đạo khí tức suy yếu một ít. Chúng ta hiện tại dùng lời nói, quá lãng phí. Đạo lăng gật gật đầu, đem bổ đoàn thu hồi đến. Hiện tại bọn họ dùng loại này cao cấp đồ vật, xác thực phi thường lãng phí. Lập tức, đạo lăng ánh mắt nhìn về phía nơi sâu xa, là thời điểm đi vào xem xem monster. Đạo lăng tuy rằng chưa từng bước vào vận linh tầng 8, thế nhưng hắn một tháng này toàn diện tăng lên, cả người đều cường thịnh vài phần. Này không phải cảnh giới mang đến đúng lúc nơi, hơn nữa tự thân tăng lên thực lực, bởi thượng cổ linh huyệt bên trong có thể số lượng lớn phạm vi hạ thấp. Đạo lăng rất dễ dàng liền đến nơi sâu xa, sắp tiếp cận 10 trượng thời điểm, áp lực y nguyên tồn tại. Hắn hít sâu một cái, toàn thân bạo phát hung hăng vô cùng gợn sóng, như một tôn hỏa lò bốc cháy lên, trà sát đi vào trong nhanh chân đi đi. Hết chương.